Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 99, bát quái đạo tràng. Nói lấy, hắn ngày một thậm tệ hơn rong ruổi. Tựa như hắn rong ruổi vô tận cương vực đồng dạng uy mãnh không thể địch nổi. Rất nhanh, đạm thai tuyết bại xuống rồi trận đến. Trên đời này không có người nào là kiếm gãy thiếu niên đối thủ. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, Tần Phong buông tha nàng rồi, cho nàng thân thể chỗ sâu nhất rót vào rồi tất cả dương lưu. Lần sau lại vân du, cần lại để hai cái tỉ muội. Đạm thai tuyết ôm chặt phía trên nam nhân, âm thanh tê dại vào xương. Tần Phong bàn tay vỗ vỗ dưới thân nữ nhân mềm mại bờ mông, cười nói, trước đừng vuốt ve an ủi rồi. U đô tinh thần lực truyền âm đến rồi ta cấm chế trên. Ta xem một chút chuyện gì. Nói lấy, Tần Phong giải trừ rồi cấm chế. U đô hoàng tử tinh thần lực truyền âm lập tức vang lên. Tần huynh, ta tìm tới sư tôn năm đó sông đâm thần cảnh địa phương rồi. Hơn nữa còn có một cái tin tức tốt. Ồ, Tần Phong con mắt sáng lên, lập tức truyền âm hồi phục. U đô hoàng tử cũng không bán kiện cáo, trực tiếp nói, sư tôn đem toàn bộ sông đâm thần cảnh quá trình, đều lấy linh hồn bóng mờ phương thức giữ lại, ngươi có thể đi qua xem thật kỹ một chút, cái này đích xác là cái tin tức tốt. Tần Phong vậy, cười rồi, bây giờ hắn đã đến rồi thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ. Thực lực càng là đạt tới rồi vô tận cương vực chưa bao giờ có. Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ cấp độ, bày ở Tần Phong trước mặt, chính là sông đâm thần cảnh một đường. Tần Phong lòng tham lớn, đến rồi hắn cấp độ này, cũng không cam lòng là một cái hạ vị thần hoặc là trung vị thần. Hắn mục tiêu là thượng vị thần, chỉ là sông đâm thượng vị thần quá khó rồi, cho dù là hắn vậy hoàn toàn không có nắm chắc. Bất quá cũng may hắn cách 800 hạn lớn còn rất sớm, cũng không sốt ruột. Trước đó nhìn xem cái khác thánh cảnh đại năng sông đâm thần cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút trợ giúp. Đây là một mảnh uốn lượn nhấp nhô sơn mạch to lớn. Từ xa nhìn lại, dãy núi giống như to lớn rồng nằm đồng dạng, treo nằm ở mênh mông đại địa phía trên. Bốn phía sương mù mông lung, linh khí từ trời cao phía trên tụ tập, giữa trời phía trên, ẩn ẩn còn có tử khí quanh quẩn. Này lúc, Tần Phong, Liễu Như Phi, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, A Đông, Hổ Con, Cổ Tứ Đạo, Kim Mãn, Hư Không Vương Thú, Hư Không Thú, U Đô Hoàng Tử, A-La-Y chờ gần 40 tên tinh thiên tông mạnh nhất, lớn nhất tiềm lực đại năng, ngay tại cái này tử khí quanh quẩn chính phía dưới rất hiển nhiên. Quan sát sông đâm thánh cảnh quá trình, cơ hội này rất khó được. Phàm là tương lai có cơ hội thành công sông đâm thần cảnh người, đều đến rồi, một nơi tuyệt vời long mạch. Cái này long mạch tụ tập phương viên mấy chục ngàn bên trong linh khí, có thể cùng thiên địa câu thông. Xem ra chỉ thánh năm đó vì rồi sông đâm thần cảnh, cũng là làm đủ rồi chuẩn bị. Tần Phong nhịn không được cảm thán. Đáng tiếc, sư tôn vẫn là thất bại rồi. U đô hoàng tử nhịn không được thở dài. Đám người trong lòng cũng đều cảm nhận được rồi áp lực. Sông đâm thần cảnh quá khó. Vô tận cương vực trong lịch sử liền không có nghe nói ai thành công qua. Bọn họ bây giờ vậy gặp phải đạo khảm này. Chúng ta vào xem một chút đi. Tần Phong vẫy tay một cái. Đi đầu bay đi. Ong ong ong. Phía trước đầu tiên xuất hiện rồi cấm chế ba động. Mà lại có lấy trùng điệp khảo nghiệm. Tựa như cơ duyên địa phương khảo nghiệm đồng dạng. Mà lại độ khó cực cao. Cái này chỉ thánh sông đâm thần cảnh địa phương tốn hao tâm tư thật đúng là không ít. Trả lại người đến sau thiết rồi phức tạp như vậy khảo nghiệm. Tần Phong cười nhạt, ở quanh người hắn xuất hiện rồi mấy trăm đạo kiếm mang. Kiếm khí tung hoành, vô luận cái gì khảo nghiệm đều chỉ đều là bị nghiền ép mà qua. Lấy Tần Phong thực lực hôm nay, chính là chí thánh phục sinh, cũng ở trên tay hắn sống không qua ba chiêu. Về phần chí thánh khảo nghiệm ở Tần Phong trước mặt càng là thùng rỗng kêu to. Rất nhanh, Tần Phong liền đến rồi sông đâm thần cảnh hạch tâm đạo tràng. Thật phí tận tâm lực rồi. Tần Phong nhìn trước mắt đạo tràng, nhịn không được lần nữa cảm thán. Chỉ thấy đạo tràng chiếm chỗ tròn ngàn mét, hiện lên bát quái chi thế. Bát quái này đạo tràng trên bố trí xuống rồi 64 càn khôn đại trận. Đem toàn bộ long mạch địa phương, tất cả thiên địa linh khí đều hội tụ ở một thân. Không gần như chỉ ở người tu hành cần muốn thời điểm. Có thể cung cấp to lớn đến cực điểm năng lượng, thậm chí còn có thể hóa thành thủ hộ đại trận, bảo vệ trận bên trong người. Ta cùng phù thánh trận đạo thực lực tương đương. Đại trận này đã đại biểu cho hai chúng ta cao nhất năng lực rồi. Xem ra chí thánh đi theo phù thánh, vậy học được rồi không ít trận đạo đồ vật. Tần Phong nói lấy, ngay tại cái này lúc, một tên ngay ngắn mặt, mắt ưng nam tử linh hồn bóng mờ chậm rãi xuất hiện ở rồi bát quái đạo tràng trung tâm. Hắn hư ảo con mắt nhìn về phía Tần Phong bọn người. Tựa như phục sinh rồi đồng dạng. Sư tôn, U Đô hoàng tử không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn đã từng tiếp thụ qua chí thánh toàn bộ truyền thừa. Tự nhiên đã sớm gặp qua chí thánh linh hồn bóng mờ. Chỉ nghe kia mắt ưng nam tử nói rằng, người có duyên, ta thậm chí thánh ly trọng. Hôm nay sông đâm thần cảnh, vô luận thành công hay không, đều mời sư tôn đem toàn bộ quá trình ghi chép mà xuống. Vô tận cương vực, chưa bao giờ có người thành công đột phá thần cảnh, thành tựu vĩnh hằng, ta ly trọng may mắn có được 10 tầng thiên phú, hy vọng có thể công thành, vậy hy vọng có thể cho hậu thế lưu lại kinh nghiệm quý báu. Chỉ là cái này linh hồn hình ảnh phóng thích một lần, liền sẽ linh hồn hao hết, mãi mãi biến mất, cho nên ta thiết hạ khảo nghiệm, chỉ có cao cấp nhất thánh cảnh đại năng có cơ hội sông đâm thần cảnh người mới có thể lại tới đây quan sát ta đột phá thần cảnh quá trình. Hiện tại chúc mừng ngươi, ngược lại là quên rồi phù thánh kia lão đầu. Xem ra cái này càn khôn đại trận xác nhận phù thánh thay chí thánh bày ra. Tần Phong trong lòng tự nói, mà liền tại cái này lúc, bát quái đạo tràng trên chí thánh bắt đầu sông đâm thần cảnh rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người nín hơi nhìn lấy, con mắt một chút không bỏ được nháy. Hô, chỉ thấy ngồi xếp bằng chí thánh bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí. Hắn lúc này quả thực chính là một cái động không đáy. Cho dù là ở cái này long mạch địa phương, mặc dù có cường đại nhất đại trận phụ tá, cũng chỉ là vừa đủ bổ khuyết cái kia lỗ đen như vậy thân thể. Sông đâm thần cảnh bước đầu tiên chính là nếm thử đột phá siêu việt thánh cảnh tầng 9. Đây là đơn giản nhất một bước. Nếu như ngay cả một bước này đều làm không được, vậy liền triệt để không có cơ hội rồi. Tần Phong âm thanh vang vọng trận bên trong mỗi người trong óc. Chí thánh 10 tầng thiên phú đã sớm đạt tới thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong cảnh giới. Chỉ gặp hắn điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, đồng thời còn nuốt lấy mấy chục loại chân quý nhất thiên địa linh bảo cùng đỉnh tiêm thánh cảnh chú. Phù, ong ong ong, đột nhiên, chí thánh toàn thân xuất hiện rồi sáng chói ánh sáng, tỏa ra vô tận tường thụy, đồng thời quanh người hắn linh khí bắt đầu thuế biến, ẩn ẩn có thần vận ánh sáng chói lọi đang lóe lên. Toàn bộ bát quái đạo tràng, đại đạo thanh âm vang lên, thành công, không hổ là chí thánh, dễ dàng như vậy liền thành công rồi. Thật đơn giản, từng cái một người quan sát cũng than thở, ngay tại lúc cái này lúc, bát quái đạo tràng trên không, ngồi xếp bằng chí thánh đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện rồi vô tận mây đen. Mây đen tràn ngập, có vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. vòng xoáy này giống như tận thế đồng dạng muốn cắn nuốt toàn bộ thiên địa. Ở vòng xoáy trung tâm, một đạo đáng sợ điện long tới lui tuần tra, tỏa ra làm người tuyệt vọng sát phạt chi lực. Đều xem trọng rồi, cái này là thần kiếp. Cơ hồ tất cả sông đâm thần cảnh người đều chết ở cái này thần kiếp phía dưới. Tần Phong vội vàng, nói, hắn vậy trừng lớn con mắt nhìn lấy. Liên quan tới sông đâm thần cảnh hết thảy tin tức, hắn đều là ở oán linh thế giới biết được. Về phần chân chính thần kiếp là cái dạng gì, Tần Phong cũng không biết rõ. Cho nên đối với chí thánh sông đâm thần cảnh quá trình, hắn cũng rất muốn tận mắt vừa nhìn. Răng rác, đột nhiên, một đạo to bằng bắp đùi, chừng 10 mét dài u vàng điện long từ mây đen vòng xoáy bên trong bay ra. Lao thẳng tới chí thánh đỉnh đầu thiên linh cái. Tới đi, chí thánh gào thét, ra sức nghênh tiếp, hắn ngăn trở rồi. Cái này một đạo đáng sợ điện long mặc dù làm hắn bị thương, hắn cũng không đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng mà hắn còn không có triển lộ cười nhan, càng thêm đáng sợ thiên uy xuất hiện rồi. Răng rác, đầu thứ hai u vàng điện long xông phá trời cao thiên, phi lưu mà xuống. Lần này điện long có người eo thô, qua 30 mét, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sợ là siêu việt trước đó điện long gấp 10 lần. Cho ta ngăn trở, chí thánh bộc phát rồi, toàn thân quần áo đều vỡ vụn, lộ ra bên trong giữ tợn cường tráng thân thể. Hắn đỉnh thiên lập địa, kiệt lực chống lại, cuối cùng chí thánh lại ngăn trở rồi. Rất đơn giản, Tần Phong bọn người ở tại nơi xa quan sát đều có thể nhìn ra chí thánh mang trọng thương. Chí thánh chạy nước rút là hạ vị thần. Hạ vị thần phân hai loại, nhục thân thành thần, linh hồn hóa thần. Vô luận loại nào đều chỉ có 3 tầng thần kiếp, chỉ sợ hắn liền chết ở rồi tầng thứ 3 thần kiếp phía trên. Tần Phong lần nữa nói lấy. Mà liền tại cái này lúc, bầu trời bên trong mây đen vòng xoáy vậy tản mát ra rồi làm người tuyệt vọng khí tức. Ngao ngao ngao, mây đen vòng xoáy bên trong có thật dài long ngâm vang lên. Răng rác, đáng sợ to lớn điện long xuất hiện rồi. Cái này điện long dài 100 mét, chí ít cần 2 người mới có thể vây quanh bắt đầu. Nó cứ như vậy lấy thế sét đánh lôi đình, đối lấy phía dưới chí thánh oanh xuống. Giờ khắc này, luôn luôn vô địch mà tự phụ chí thánh, trong mắt thế mà bộc lộ ra rồi sợ hãi. Ầm ầm, to lớn điện long toàn bộ rót vào chí thánh thân thể. Chí thánh vẻn vẹn chống lại nháy mắt, liền ầm vang một tiếng, thịt nát xương tan. Đồ nhi, đồ nhi, linh hồn hình ảnh bên trong truyền đến một hồi tan nát cõi lòng la lên. Đó là quan sát phù thánh âm thanh. Thất bại rồi, sư tôn, nơi xa, U Đô hoàng tử chờ từng cái một người quan sát. Đều cảm giác thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, vẫn như cũ rung động, to khỏe hô hấp, kia đạo thần kiếp thứ 3 thật đáng sợ rồi, chí ít so đạo thứ nhất cường đại gấp 100 lần. Như thế tụ tập 4 phương thiên địa linh khí bảo địa, như thế cường đại tuyệt luân càn khôn đại trận, còn có mấy chục loại vô tận cương vực cấp cao nhất thiên địa linh bảo, chú phù đan dược phụ tá. 10 tầng thiên phú chí thánh vẫn là thất bại rồi. Sông đâm thần cảnh sao mà khó ư? Khó trách từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công đột phá thần cảnh. Ở chúng ta trước đó, chí thánh đã là vô tận cương vực trong lịch sử cường đại nhất thánh cảnh đại năng rồi. Siêu việt vô địch ma tôn, Xí Dương Quân chờ từng cái một tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng hắn như thế như vậy đều thất bại rồi. Người khác còn thế nào thành công? Có người thở dài, cũng vì chính mình tương lai cảm thấy bàng hoàng. Tần Phong nhìn lấy từng cái một sắc mặt có chút tái nhợt người, mở miệng cười nói, các ngươi không cần nhụt chí. Kia cuối cùng một đạo thần kiếp chỉ là tương đương với Mộ Dung Diêm một đòn toàn lực mà thôi. Miễn cưỡng đạt tới bán thần cấp độ, vẻn vẹn ngăn trở một kích, cũng không phải muốn các ngươi hoàn toàn đạt tới tiếp cận nửa lực lượng của thần. Các ngươi bên trong rất nhiều người vẫn là có thể chịu đựng được. Cái này thần kiếp chí thánh không có đi qua. Các ngươi bên trong rất nhiều người thực lực viễn siêu chí thánh, lại đều có cơ hội, mà lại thực lực của các ngươi còn có thể lại đề thăng chút. Nghe được Tần Phong nói, không ít người đều phấn chấn gật lấy đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?